Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Lỗ rồi, nhưng chẳng ai thấy lỗ. Mua hàng trị giá 50 đồng được tặng một vé dự thưởng, bẹt nhật cũng được tặng chai lão bách can. Rượu nồng độ cao thế này, dù không uống dùng làm cồn khử trùng hoặc về rửa thức ăn cũng tốt. Huống hồ lỡ trúng thưởng thì sao? Lãi lớn chứ sao? Mặc dù yêu quyết trong đó thì ai cũng hiểu rõ, người tiêu dùng thành phố làm gì có ai ngốc đâu chứ. Ai cũng biết là hàng giảm giá dọn kho, nhưng mà cái tâm lý ham đồ miễn phí vẫn kích thích, lại thêm bầu không khí sôi động do âm nhạc và tiếng béo khơi lên, tạo thành hiệu ứng đám đông. Lúc đó thì ai đấy đều quần quận làn sóng quay thưởng hết rồi. Hoặc là mua một hai vé dự thưởng, hoặc là mua đồ đổi lấy vé thử vận may. Dù sao cũng vài đồng thôi mà, chẳng ai tính kỹ quá làm gì. Thôi thì coi như bỏ tiền mua lấy chút niềm vui đi. Nhưng mua vé số ấy, ai tiếc vì không trúng không? Nhưng có thêm thứ để mong đợi. Thế là náo loạn trong siêu thị chẳng giảm, chẳng khác gì quang cảnh buôn bán ngày Tết. Tầng 2, trên cầu thang treo biển, quý khách dừng bước. Ông chủ Vương Tiểu Sái theo thói quen xốc quần đi xuống, nhìn siêu thị hai ngày trôi qua rồi mà vẫn tấp nập, cười muốn rách mồm. Hơn vạn món hàng siêu thị sau một đêm đều tăng giá, mặc dù chỉ tăng 2-3 hào thôi, nhưng nếu mua đủ 50 đồng tiền hàng thì chí ít cũng gom được 3 đồng tiền rượu. Huống hồ bán thêm được nhiều hàng như thế, niềm vui nào tả cho hết. Theo sau ông chủ Vương là cửa hàng Trường Lam thì sắc mặt chẳng hề tốt, liên tục hai ngày tăng ca rồi, buồn vui không nổi. Hơn nữa cái mánh khóe này không phải là Lam Đông Mai không nghĩ ra, mà với một cô gái được đào tạo chuyên nghiệp như cô, kinh doanh càng thiên về mô hình vững chắc lâu dài, chứ không phải dựa vào một hai lần mánh mông thủ đoạn thế này. Và lại trong này có vài mánh khóe cô không muốn tham gia từ đầu. Ông chủ Vương bất cần, cứ thấy lợi ích bày rõ ra đó là vui rồi. Đồng Mai, mấy ngày này cô chịu khó một chút, điều phối hàng cho tốt, đừng để xảy ra tình trạng hết hàng. Kha kha kha, chàng trai đó khá lắm, nhưng mà cái trò này đâu khó gì, sao siêu thị chúng ta không tổ chức mà để tiền rơi vào tay người ngoài như thế? Giám đốc Vương, không phải là chúng tôi không làm được, mà chúng tôi làm gì có loại người đó, anh xem đi là hiểu. Làm Đồng Mai chỉ ra cửa, cái tên béo kia gần như không biết mệt mỏi, suốt ngày la hét. 5 đồng 8, có ngày cơ hội trúng TV LCD 8.888 đồng, trúng laptop 4.888 đồng, trúng xe điện 1.888 đồng. Âm thanh đó liên tục 2 ngày rồi, một khắc không nghỉ. Ở một phương gương khác cũng có một tên loát trát gầy gò, nhưng hô hào chẳng kém. 5 đồng 8, chỉ 5 đồng 8 thôi có thể mua ngay một vé dự thưởng, trúng liền TV LCD, laptop, xe đạp điện, nồi cơm điện, không trúng thì cũng được tặng rượu lão bách can truyền thống Trung Châu chúng ta. Chính hai người này khiến bầu không khí trong siêu thị lúc nào cũng sôi động. Ông chủ Vương suy đi nghĩ lại, không tìm ra cấp dưới của mình có người nào lắm mồm như thế. Một câu nói lặp đi lặp lại cả trăm lần không thấy phiền thì cũng phải nói là một loại tài năng. Trường hợp nào thì dùng người như thế, chúng ta đúng là không làm được. Diệp Soái kiếm đâu ra mấy tiền quái thai đó nhỉ? Tôi chẳng biết. Làm Đồng Mai hậm hực, hai ngày qua cô bị đoạt mất chú ý. Cả đám công nhân viên xoay quanh đống rượu, hết được trợ cấp lại tăng bữa rồi ăn khuya. Hai tên béo gầy kia gọi một tiếng, hiệu quả còn hơn cô. Ha ha ha, tốt tốt, cứ làm thế đi. Vương Tiểu Sái sướng lắm, lợi ích nhìn thấy rõ ràng quan trọng hơn cảm thụ của Lam Đông Mai nhiều. Thi thoảng lại đi qua vỗ vai khích lệ nhân viên. Lam Đông Mai không quên trách nhiệm, chạy theo ông chủ báo cáo. Giám đốc Vương, anh đã tính chưa? Tôi tính qua, mỗi cái TV, 4 cái laptop, 15 cái xe đạp điện và hơn 100 nồi cơm điện, dù tính gia cấp cũng trên 5 vạn. Thêm vào phí quảng cáo, bố trí địa điểm, nhân công, trợ cấp tăng ca, chừng hơn 2 vạn, chi phí đã gần bằng số rượu tồn. Ý cô là gì? Tôi hỏi anh thu hồi được vốn không? Món hàng lớn hạ giá không còn lợi nhuận, món hàng nhỏ tăng giá bù vào lợi nhuận rượu đem tặng, rồi chưa ra chi phí hoạt động, tối đa là không lỗ không lãi. Chúng ta tốn công sức làm việc này làm gì? Vương Tiểu Sái phất tay. Chuyện đó tôi biết. Có thể xử lý cái đống hàng nát kia là tôi đã rất hài lòng. Cô đừng nghĩ nhiều, cứ đảm bảo đủ hàng để cung ứng. Nhân đủ không đủ đều từ siêu thị khác qua. Cảm giác ông ta còn che đậy điều gì đó. Nhưng người ta là ông chủ, làm đồng mài làm được gì? Vâng. Đúng rồi, Diệp Soái đâu? Sao đi mãi không thấy? Ông chủ Vương sắp đi rồi, mỗi ngày bận biểu chỉ ngó qua mà thôi. Trước khi đi còn không quên hỏi tổng chỉ huy của kế hoạch này. Lâm Đông Mai trong buồn nói, tay chỉ, âm nhạc du dương đã biến thành một phong cách khác. Trong loa phát ra giọng nữ êm ái truyền bá câu chuyện Lão Bách Can Trung Châu. Ông chủ Vương nghe một lúc cười ha hả, rời thang máy, xem ra đại cục đã định. Theo như sử sách ghi chép, thiên nhân Bạch Cư Dị từng sống ở Trung Châu chúng ta từng làm một bài thơ vịnh điệu. Vừa xong rượu lục nghị, hòa lò đất đỏ nung, trời hôm muốn mưa tuyết, uống một chén chơi không. Thơ chữ tình, rượu giữ lòng, thơ điệu kết hợp là mối duyên ngàn năm, điệu trở thành thơ, thơ trở hướng điệu, thơ điệu làm bạn thành phong lưu, rượu kết nối tình cảm chân thành giữa người và người. Rượu trong chén có thể khơi lên linh thú trong lòng, chính như thiên nhân nói, mời anh một chén anh chớ từ, mời anh hai chén anh chớ nghi, mời anh ba chén mong anh rõ, bữa nay mặt dày hơn bữa qua, khi say lòng hơn lúc tỉnh đấy. Vì khoe quật di sản văn hóa rượu Trung Châu chúng ta, vì truyền bá văn hóa rượu Trung Châu chúng ta, lần này chúng tôi tìm tới xưởng rượu gốc lâu đời của Trung Châu để Lão Bách Can tuyệt tích nhiều năm quay trở lại, đúng lúc mừng 2 năm siêu thị giao hòa Đông Quan. Chuyên môn đặt làm một đợt điệu báo đáp các vị khách quan tâm và ủng hộ chúng tôi. Giọng nói dễ nghe có sức hút, nhà chơi hết sức rõ ràng, phối hợp với tiếng dương cầm du dương vang vọng trong không gian ồn ào của siêu thị, mang thêm một phong tình khác. Tầng 3, trong phòng giám sát, Vương Thiết Na nói xong tắt loa đi, môi còn mấp máy, không biết hành động này đại biểu cho cái gì. Thấy Diệp Soái nhiệt tình vỗ tay, dáng vẻ hớn hở, cô nhàn miệng cười, giơ bản thảo lên. Ai viết về anh? Anh viết chữ ai? Thật á? Chứ còn sao, anh tốt nghiệp khoa Trung văn mà, viết đoạn văn ứng cảnh không phải dễ như trở bàn tay. Vừa xong rượu lục nghị, hòa lò đất đỏ nung, ý cảnh thật hay. Tối nay chúng ta đi đâu ăn cơm? Diệp Soái đổi chủ đề nhanh như chớp. Không ngờ Vương Tuyết Na chề môi, không biết là từ chối hay biểu thị không tin lời Diệp Soái. Mấy ngày qua chưa tới đón, tối đưa về, xúc tiến quan hệ hai người. Diệp Soái lấy việc công mưu lợi tư, điều Vương Tuyết Na tới bên cạnh mình, danh nghĩa là gia nhập sắc thái văn hóa trong hoạt động tiếp thị. Còn cái văn hóa này tất nhiên là ép lão đại Hàn Đông Cang viết ra. Quả nhiên y học thuộc lòng, đem lừa tiểu học muội. Thấy tiểu học muội không nói gì, Diệp Soái tiếp tục. Vẻ mặt gì thế? Hoặc là cho vẻ mặt khẳng định, hoặc là câu trả lời vui vẻ. Để hoạt động thúc đẩy tiêu thụ kết thúc, chúng ta cũng hòa lo đất nung, uống rượu dưới hoa nhé. Ha ha. Vương Tuyết Na đã quen với giọng điệu bao hoa của Diệp Soái, làm vẻ mặt rất sùng bái gật đầu. Anh thật giỏi dùng thơ của Bạch Cư Dị. À phải rồi, về đi tôi tóc đã bạc, uống nào, cầm đồ mua rượu thêm. Câu này là thơ của ai? Nghe rất thuận tai. Diệp Soái đảo mắt nghĩ cách đánh lạc hướng. Lộ tẩy đồ nhé, đó cũng là thơ của Bạch Cư Dị. Vương Tuyết Na lườm Diệp Soái. Chính là câu cuối của bài khuyến tử mà anh viết trong bản thảo. Ha ha ha, đúng rồi, bận rộn quá, bận rộn quá, nhất thời đầu óc lẫn lộn. Diệp Soái bao biện, mồ hôi lạnh túa ra. Không xong rồi, hay phá cửa chạy mất. Vương Tuyết Na nhìn y chằm chằm, truy hỏi. Nơi nào rượu khó quên, chân trời nói chuyện cũ, mây xanh còn chưa tới, tóc trắng cùng nhìn nhau, là thơ của ai? Diệp Soái lưu lưỡi không đáp được, cảm giác như hồi tiểu học bị cô giáo gọi lại bảng, kiểm tra bài. Vẫn là Bạch Cư Dị, hỏi anh câu nữa, chúc điệu xuân nồng ngồi cách biệt, chơi nhau chén rượu dưới đèn hồng. Là của ai? Trả lời nhanh. Vương Tuyết Na còn chưa chịu buông tha, khuôn mặt nhỏ, không còn chút ý cười nào, cực kỳ nghiêm túc. Bạch Cư Dị. Diệp Soái buột miệng trả lời luôn. Thực ra chuyện y muốn làm nhất bây giờ là xô cửa bỏ chạy, nhưng tiểu học muội chặn đường rồi. Sai, là Lý Thương Ẩn, cũng là thiên nhân Trung Châu chúng ta. Ha ha ha. Vương Tuyết Na dồn Diệp Soái dựa vào tường, bộ dạng quẫn bách. Rốt cuộc cô không nhịn được nữa, phì một cái cười nghiêng ngả. Diệp Soái nửa thở phào nửa buồn bực, Sớm biết vậy chẳng mua điều qua mắt thợ làm gì. Đóng giả người có tiền dễ, chứ đóng người có văn hóa thì độ khó chẳng phải thường đâu. Dẫn rồi à, không trêu anh nữa. Phi. Vương Tuyết Na thấy Diệp Soái không nói ra lời, định an ủi một câu. Anh ngờ Vương ngẩng đầu nhìn cái mặt y tiêu nghỉu, chẳng hiểu sao lại phi cười, cố mãi không nhịn được. Diệp Soái cùng đường phát huy bản lĩnh mặt dày. Thích thì cứ cười, anh chẳng thèm để trong lòng. Chẳng qua là mấy câu thơ, có phải thành ngân hàng đâu mà để ý. Vương Tuyết Na cười không đứng thẳng nổi nữa rồi. Chỉ tiếp xúc vài ngày thôi đã đủ để cô nhận ra Diệp Soái là người theo chủ nghĩa thực dụng, cực kỳ thực dụng. Nói chuyện thi cao hay đề tài có nội hàm với y, chẳng thà nói ăn vặt ở đâu ngon. Chính vì nhìn thấu rồi, cho nên Vương Tuyết Na hiểu rõ y giả vờ văn vẻ, học đòi phong nhã để làm gì. Lát sau, Vương Tuyết Na nhịn được cười, không dám tiếp tục chủ đề hài hước đó nữa. Diệp Soái, kế hoạch tiêu thụ này do anh thiết kế à? Cô bé này chẳng vừa đâu, có mặt thanh thuần cũng có mặt tinh quái. Diệp Soái không dám đáp bừa. Lại có chuyện gì nữa? Trong chuyện này có vấn đề gì đúng không? Vương Tuyết Na nhìn mấy màn hình giám sát, hồ nghi hỏi. Sáng nay em tới phát hiện giá đồ dùng thường ngày đã tăng lên. Điều chỉnh giá không phải là bình thường sao? Diệp Soái giả ngốc. Hừm, nó là ưu đãi giảm giá thúc đẩy tiêu thụ. Kỳ thực chỉ có mấy chục món dán ngoài cửa là hạ giá, còn tất cả đều tăng giá. Vương Tuyết Na còn thêm một câu bình luận. Thế chẳng phải là lừa dối khách hàng à? Không mua thì ai lừa họ chứ? Chỉ khi nào bị ép buộc mới tính là lừa. Diệp Soái nói một câu rất thiếu đạo đức. Phát hiện Vương Tuyết Na kinh ngạc nhìn mình, vô sửa lời. Ý anh không phải thế. Em phải hiểu rằng bây giờ không cho melamin vào đồ uống, không dùng tẩy trắng khi làm bánh bao, không cho hóa chất công nghiệp và gia vị đã là chữ tín lắm rồi. Em nghĩ không ai nhìn ra giá tăng lên sao? Nhưng có ai nói gì không? Tuyết trước cửa nhà nào thì nhà nấy quét thôi. Bực thật. Đám ông chủ này thật vô lương tâm, thuần túy là lừa người ta. Vương Tuyết Na lẩm bẩm, bực tức ngồi xuống. Thế này khác gì mắng mình đâu, cứ mà mặt Diệp Soái dày lắm. Đúng là lừa đảo, chúng ta phải khiển trách nặng, nhưng mà khiển trách trong lòng là được. Đừng nói ra miệng, người ta nghe thấy là mất bát cơm đấy. Vâng. Vương Tuyết Na thở dài ủ rũ, những điều mà tới tai nghe khi đi làm đã làm đảo lộn nhận thức của cô, chẳng giống kiến thức đã được học trong sách vở. Nhưng cô lại chẳng hề nói với ai được, vì cuộc sống chính là như thế. Khuỷu tay chống bảng điều khiển, mắt lơ đễnh nhìn màn hình, đột nhiên ngồi thẳng dậy, chỉ khu lĩnh thưởng. Anh tìm tên béo đâu ở đâu? Cũng là sinh viên tốt nghiệp trường mình, bạn học đấy. Giờ làm tiếp thị ở trung tâm vi tính, một khi có hoạt động là không thể thiếu cậu ta. Anh đào qua giúp việc lâm thời. Đó là điền viên, Diệp Doãn không hiểu Vương Tuyết Na phát hiện ra vấn đề gì. Vương Tuyết Na mở loa giám sát to hơn. Anh nghe xem, anh ấy mở bài gì thế? Giai điệu nhanh, rất trang trọng, là khúc dương cầm. Có điều Diệp Soái vừa nghe một cái là đứng bật dậy, chạy ra ngoài, miệng còn mắng. Cái thằng ăn hại này, bảo hắn phát hành khúc vận động viên, sao lại phát nhạc đám cưới thế này, bày trò cười à? Vương Tuyết Na chạy theo sau, cười không thôi. Tên béo đó phát ca khúc hôn lễ, một đống người tụ tập quanh khu lĩnh thưởng cười nhạo hắn. Hai người đảo bước thật nhanh, lách qua dòng khách qua lại, chạy thẳng tới cửa. Có điều vừa qua quầy thu ngân thì Diệp Soái phanh lại. Điền viên đang ống ẻo lắc mông dắt tay một nam nhân trung niên đi giữa khúc nhạc hôn lễ và tiếng cười nghiêng ngả của đám đông. Hắn cầm micro khàn giọng hét: "Đây là người thứ ba trúng giải thưởng lớn hôm nay, một chiếc laptop giá trị 4.888 tệ. Mọi người vỗ tay nào, 5 đồng 8, 5 đồng 8, chớp mắt đã thành 4.888 đồng. Các đồng chí khách hàng ơi, mai là ngày cuối cùng, thời cơ không thể mất, qua rồi không quay lại nữa." "Sao thế anh?" Vương Tuyết Na đứng lại theo Diệp Soái. "Nó không ngốc đâu, chỉ giả ngốc để thu hút mọi người vây quanh thôi." Diệp Soái chỉ đám đông vẫn còn chưa ngừng cười. Tiếng nhạc vui tươi mà trang nghiêm, thêm vào tiếng la hét của điền viên, ai mà bình tĩnh suy nghĩ được. Tuy trông hơi ngu, hơi tức cười, nhưng không thể phủ nhận rằng lấy bộ dạng ngốc nghếch càng dễ lừa người. Càng nhiều người chẳng mua hàng nữa, bỏ 5 đồng 8 trực tiếp mua vé dự thưởng. Số điệu thừa tích trữ mấy năm giờ như biến thành miếng bánh thơm phương phức, được đông đảo khách hàng hoặc sách hoặc ôm mang ra ngoài siêu thị, không khỏi khiến người qua đường nghĩ Điều này có gì mà người ta mua nhiều như thế nhỉ? Hiệu ứng đám đông cứ vậy lan đi. Bóng đêm buông xuống, siêu thị Giao Hòa bận rộn suốt cả ngày, rốt cuộc cũng đóng cửa. Dòng người đã vào tấp nập đã không còn, có điều bên trong siêu thị vẫn còn bận rộn. Lâm Đông Mai dẫn theo hai bảo an tính toán những khoản doanh thu trong ngày, sau đó mang tiền tới ngân hàng gửi. Chuyện còn chưa xử lý hết trong siêu thị thì tạm ủy thác cho cửa hàng trưởng Soái. Mấy ngày tiếp xúc đúng là có chút thay đổi cái nhìn về Diệp Soái, đặc biệt là hai ngày hoạt động đã xử lý hơn 10,000 chai rượu, thực sự là phải nhìn với ánh mắt khác. Khi Lâm Đông Mai đi ra sân quay lại nhìn cửa hàng trưởng Diệp Soái đóng cửa, còn rất có trách nhiệm tuần tra xung quanh, cô càng yên tâm. Cảm giác giữa hai người rất kỳ quái, bất kể là Diệp Soái làm ra vẻ oai phong hay là khách khí vẫy tay, lần nào cũng khiến Lâm Đông Mai cảm giác hành vi của y có ám thị gì đó với mình, khiến cô phải suy nghĩ rất lâu. Tới bãi đỗ xe nhìn chiếc phúc, thậm chí Lâm Đông Mai còn hoài nghi có phải tăng ca xong anh ta sẽ mời mình đi ăn khuya gì đó. Nếu là lời hẹn hò từ anh ta, mình có đi không? Ở trên xe, Lâm Đông Mai có phần do dự. Còn Diệp Soái đã quyết định rồi, lát nữa kết thúc tăng ca nhất định có một bữa ăn khuya lãng mạn. Hôm nay đi đâu nhỉ? Diệp Soái đứng trước cửa siêu thị đi qua đi lại suy nghĩ, thi thoảng lại nhìn vào trong siêu thị bận rộn. Ở sân sau vẫn đang dán nhãn rượu, quầy thu ngân đếm tiền lẻ. Cửa kho hàng mở rộng, mấy chàng trai đang chuyển hàng lên kệ chuẩn bị cho ngày mai. Công việc vốn đã kết thúc từ sớm, nhưng vì hoạt động mà cường độ công việc gia tăng cũng sáng tạo cho rất nhiều người cơ hội. Diệp Soái cũng là một trong số được hưởng lợi đó. Đi qua đi lại, vơ vơ vịt vịt đánh giá chỗ này, chỉ dẫn chỗ khác, thi thoảng đứng ở quầy thu ngân nhìn về khu đồ dùng hàng ngày. Vương Tuyết Na đang chuyên tâm dán nhãn giá hàng, cũng là đồng phục siêu thị mặc lên người cô mang tới khí chất thanh thuần, rực rỡ không gắt, tựa như nắng mai, khuôn mặt nhỏ đẹp như tranh vẽ, vóc người nhỏ nhắn, bím tóc đung đưa, áo di lê ôm sát người. Lúc đi qua đi lại bước chân nhẹ nhàng như mèo con, lúc dừng lại thì điềm tĩnh, ngẫu nhiên quay đầu thấy Diệp Soái lên mỉm cười. Mỗi lần như thế, trái tim Diệp Soái bị rung rinh, biểu hiện ra là cười như thằng ngốc. Thế là cả hai đều cười. Diệp Soái biết mình rất thích cô gái này, không nói được nguyên nhân vì sao lại thích, nhưng cũng cảm nhận được tiểu học muội không hề phản cảm, đó là điều quan trọng. Mỗi lần cười xong lại thấy cuộc sống mỹ hảo đang vẫy tay với mình, tương lai đang dần mở sang trang mới. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa kính. Diệp Soái quay đầu thấy ngoài có người, đi ra hô một câu: "Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi, mai hẵng tới." "Tôi tới tìm người." Ngoài kia là một cô gái tầm thước hơi béo. "Còn chưa hết giờ làm, cô ở ngoài đợi đi, chúng tôi đang bận." Diệp Doãn bị pha ngang công việc hơi bực mình. Ai ngờ người ngoài kia nói lớn: "Tôi tìm Vương Tuyết Na, nhờ anh gọi hộ một tiếng." Diệp Doãn bất ngờ bộ đi tới gần, nhìn thật kỹ nhưng không nhận ra đó là cô gái mặc váy đen và áo khoác nhỏ, béo béo trắng trắng, trông rất vui mắt. "Cô là gì của cô ấy?" "Tôi là Quan Nghiên Tuệ, bạn học của cô ấy. Muộn thế này cô ấy chưa về, tôi tới xem sao." Quan Nghiên Tuệ lúc này cũng nhìn rõ người mặc vest chỉnh chu, trông rất có tinh thần kia, đột nhiên nhớ ra điều gì. "Anh là Diệp Soái à?" "Hả? Tôi nổi tiếng thế sao?" Diệp Soái vui ngay, kể quy định với quy củ, mở cửa ra. Quan Nghiên Tuệ nghiêng người lách vào. "Tuyệt nào có kể với tôi về anh, cô ấy đâu rồi?" "Phía kia, khu đồ dùng thường ngày. Tuyết Na, có người tìm em này." Thái độ Diệp Soái tức thì chuyển biến lớn. Vương Tuyết Na chỉ đứng ra vẫy tay, còn y thì động rãi đưa tay mời lịch sự. Quan Nghiên Tuệ tùm tìm cười chạy tới chỗ Vương Tuyết Na. Hai cô gái tiêu tít nắm tay nhau, sau đó vừa làm việc vừa nói chuyện, thi thoảng còn nhìn về phía Diệp Soái. Diệp Soái tất nhiên vừa không biết hai cô gái đang bình phẩm mình, chỉ đạo nhân viên làm việc, bày ra mấy tư thế rất ngầu. "Nhị ca, nhị ca, anh đang làm cái gì mà trông ngu thế?" Có người bình phẩm, Diệp Soái giật mình quay sang, té ra là điền viên đã chỉ huy người quét dọn xong khu trao thưởng tới quấy nhiễu mình, phải tay đuổi đuổi. "Phải làm gì thì làm lấy đi, xong việc thì về sớm." "Hả, anh mượn cố dây giết lừa à? Nhị ca, không chơi thế được đâu." Điền viên trừng mắt lên, nhìn bận rộn suốt cả ngày mà không được câu nào tử tế là sao? "Được được, coi như anh không đúng, mày không phải là không biết nhị ca đang rơi vào biển ái tình, không để ý được cái khác, đợi bận xong sẽ mời mọi người. Diệp Soái vỗ về Điền Viên, chưa nói hết ánh mắt đã lại tập trung. Điền Viên kéo tay Diệp Soái hâm mộ hỏi: Này nhị ca, trong tay anh có tới mấy chục em gái, rốt cuộc anh thích ai? Kia kìa, cô bé thấp thấp xinh xinh ở khu đồ dùng thương ngại ấy. Diệp Soái tự hào chỉ. Dưới ánh đèn sáng đực, khuôn mặt chưa hết non nớt ánh lên sự thanh thuần long lanh tuổi trẻ, cũng là đồng phục công tác như bao cô gái khác, mặc lên người lại có cảm giác như đóa phù dung trôi trên mặt nước. Diệp Soái nghe thấy tiếng nuốt nước bọt là biết Điền Viên đã nảy sinh suy nghĩ không lành mạnh, chứng mắt một cái hết sức tàn bạo. Điền Viên cười hì hì lùi lại. Sinh đất sinh cực phẩm, dì ca thật có mắt nhìn người, tưởng anh có xu hướng ngự tỷ, giờ mới biết là có phức cảm lo li. Thiếu nữ thành niên mà anh cũng ra tay được à? Đừng nói bậy, anh còn chưa nắm tay kìa, huống ngồi trông trẻ vậy chứ cô ấy không phải bị thành niên, hơn 20 rồi. Diệp Soái làm động tác muốn đánh, chuyện tình cảm đẹp đẽ gì qua mồm thằng này đều biến hết thành mấy thứ biến thái. Không sao, sớm muộn gì cũng trúng thủ đoạn hiểm độc của anh thôi. Nhị ca, mới giới thiệu em gái béo béo bên cạnh cho em đi, em cũng muốn cưỡi. Úi úi. Điền Viên đang y y cười râm rật, không ngờ Diệp Soái đã móc ngực đã sau, trúng ngay gối, thiếu chút nữa đứng không vững suýt ngã. Diệp Soái uy hiếp. Về mở phim lên mà xem, đừng có quấy đầy anh mày tán gái, cẩn thận anh trừ lương. Chật chật, anh thật không có mắt nhìn, quấy đầy anh không phải là em, không phải là có cái bóng đèn to đùng kia à? Á, hỏng đôi. Diệp Soái lập tức hiểu ra, nhưng mà chuyện này khó xử lý. Làm sao giờ, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Đơn giản lắm, cô ấy mang theo bóng đèn, anh cũng mang theo bóng đèn, hai cái bóng đèn ghép thành một đôi, ai tán gái của người nấy, không phải thế là xong à? Điền Viên cười khùng khục, thời cơ tốt không lợi dụng là thằng ngốc. Oa, xong rồi. Quan Nghiên Tuệ giúp Vương Tuyết Na dán xong nhãn tiền cuối cùng, lần đầu tiên làm loại việc này, cảm giác rất thú vị, phủ tay bĩu môi. Chẳng có khó khăn gì cả. Cha, nói nghe dễ dàng gì, bạn cứ ở đây làm đi làm lại một việc mười mấy tiếng xem. Vương Tuyết Na dọn dẹp số nhãn không dán cất đi. Mình đã gọi điện về nhà báo rồi cơ mà, bạn có đến làm cái gì nữa? Cha bạn không yên tâm, bảo mình đi xem sao. Quan Nghiên Tuệ hạ thấp giọng, đánh mắt về phía Diệp Soái, giọng điệu mập mờ. Này Tuyết Na, đã phát triển tới mức độ nào rồi? Chẳng phát triển gì cả, vẫn vậy thôi. Vương Tuyết Na nói một câu mơ hồ. Si, mình nhìn một cái nhận ra ánh mắt anh ta không bình thường, 10 phần 10 là nhìn chúng bạn thôi. Con người thì miễn cưỡng chấp nhận được, không hung dữ như tưởng tượng, chỉ là công việc hơi kém, cái công việc này chắc chẳng kiếm nổi bao tiền đâu nhỉ. Quan Nghiên Tuệ vừa dứt lời, không ngờ Vương Tuyết Na hứ một tiếng, xoay người đi đưa đồ vội đuổi theo. Này này, thái độ gì thế hả, hỏi bạn một câu thôi, trêu chọc gì bạn đâu. Bạn không biết đi hỏi anh ấy à? Mình đang làm việc, đừng quấy rầy. Bạn tưởng mình không dám mà? Dám thì đừng hỏi mình. Si, mình đi thật đấy. Hai cô gái cãi nhau giống như từ nhỏ tới lớn, mỗi lần bất đồng ý kiến là lời qua tiếng lại như thế, tính cách trái ngược, vậy mà vẫn chơi với nhau là sao? Dễ hiểu thôi, tuổi tác ngang nhau, lớn lên cùng cái dân, cha mẹ thân thiết, tất nhiên thành bạn thân. Vương Tuyết Na không muốn nói, Quan Nghiên Tuệ thì vô cùng muốn nghe. Chẳng đi được mấy bước, Quan Nghiên Tuệ phi cười. Còn cần mình hỏi à, người ta tự dâng tiếp miệng rồi. Quả nhiên vừa mới xong việc, Diệp Soái dẫn Điền Viên như cây đuôi phía sau đến trước mặt hai người, hiếu kỳ đưa tay đào với Quan Nghiên Tuệ. Nghiên Tuệ, chào em, đây là Điền Viên, tốt nghiệp khoa vi tính, bốn người chúng ta đều là bạn học. Xin chào, tôi là Điền Viên, cửa hàng trưởng Soái. Anh xem Nghiên Tuệ từ xa tới, anh không chiêu đãi sao được. Điền Viên bắt tay Quan Nghiên Tuệ rồi quay sang trách Diệp Soái. Diệp Soái liền thuận thế nói: Đúng đúng, hay là thế này nhé, Nghiên Tuệ, bạn nào cùng trường gặp nhau thế này không dễ, cùng nhau đi ăn khuya đi, ăn xong đưa các em về trường. Tuyết Na, em không ý kiến gì chứ? Vâng, được ạ. Quan Nghiên Tuệ biết người ta tới lấy lòng đương nhiên là không vấn đề. Vương Tuyết Na bĩu môi nhéo tay Quan Nghiên Tuệ một cái, có điều cũng không dị nghị. Thế là thành cuộc hẹn bốn người, vốn là định hẹn riêng Vương Tuyết Na, nhưng mà xuất hiện cái bóng đèn như thế, Nguyện vọng không thành, Diệp Soái dẫn luôn Điền Viên đi theo kéo chân cái bóng đèn kia. Không đưa theo không được, nếu không hai cô gái mà thương lượng cùng nhau về nhà, cơ hội ngồi cùng ăn một bữa cũng chẳng có. Ra ngoài đợi một lúc, Diệp Soái lái chiếc bước tới đất ngoài phòng, bẻ lái để đuôi xe đỗ ngay trước cổng siêu thị. Điền Viên lịch tiệp mời hai quý cô lên xe. Quan Nghiên Tuệ giật mình ghé tai cô bạn nói: "Wow, trẻ thế mà lã, là từng lớp có xe rồi, có tiền đồ." Vương Tuyết Na hơi thiếu tự nhiên nhích người sang bên, không để ý tới cô bạn. Điền Viên ngồi bên hỏi đi đâu ăn, hiếm khi thấy hắn lịch sự như thế. Hiện cũng đơn giản, đã hơn 11 giờ, nghỉ một lúc tới chợ đêm Đông Quan. Quan Nghiên Tuệ không khách khí, đề nghị đồ ăn nướng, đề nghị này trúng ý Điền Viên, hay quá, chính chủ liền biến thành bóng đen. Đôi khi rất kỳ lạ, hai người có tình cảm với nhau, cảm giác đa phần nói ít đi, nếu một đôi chẳng liên quan gì lại cứ thao thao bất tuyệt. Hôm nay vừa vặn có hai đôi trẻ như thế, dọc đường Điền Viên và Quan Nghiên Tuệ khỏe nói không ngơi nghỉ tới một giây phút nào. Đến khi xuống xe, cái miệng cũng không ngừng. May mà chuyện ăn uống đạt được ý kiến thống nhất, mọi người đều biết quán nướng Đông Bắc Lão Nhị tên không hay nhưng rất nổi tiếng ở đây. Ban đêm ở nơi này cũng náo nhiệt không kém gì phố xá tan tầm. Phòng bao đã hết, bốn người may mà chụp được một bàn vừa mới đứng lên, gọi đồ uống, bia. Hai cô gái chỉ gọi vài xúc thịt dê và cánh gà. Điền Viên thì chẳng khách khí gì, đã ăn không mất tiền thì phải ăn cho nứt bụng, chỉ thực đơn gọi 7-8 món. Diệp Soái thì luôn giữ tư thái lịch sự ít nói, sợ lộ ra bản chất bất học vô thuật để người ta cười cho. Học cùng trường không tranh nhau mấy khóa, cho nên đề tài chung rất nhiều. Kể chuyện trường học năm xưa, đôi kể kỷ niệm trường có ai về, quyên góp cho trường bao nhiêu, nói khoa nào có ai làm gì, nói tới danh nhân của Đại học Trung Châu, thậm chí khi nói tới một đồng môn nay đã làm CEO của công ty liên doanh nước ngoài. Quan Nghiên Tuệ tỏ ra hết sức sùng bái, đến khi đồ ăn lên, vừa ăn vừa nói chẳng nhàn rỗi. Dần dần không khí thoải mái, Diệp Soái cũng thi thoảng nói vào vài câu. Có điều đem so với Vương Tuyết Na rất chừng mực, thì Quan Nghiên Tuệ ngồi ở đối diện lại giống hệt Điền Viên, như toàn thân chỗ nào cũng mọc miệng vậy. Không tệ, mùi vị này khá đấy, Tuyết Na, ăn đi chứ. Quan Nghiên Tuệ đút một xúc thịt dê trên đĩa đưa cho Vương Tuyết Na, đưa mắt nhìn tên béo cầm cả hai tay cặp miếng thịt lớn như chó gặm dương đất bất nhã. Trong khi Diệp Soái ngồi bên cạnh Vương Tuyết Na khá vừa mắt, ăn uống văn nhã, nhai kỹ nuốt chậm, còn không quên đưa khăn giấy cho Vương Tuyết Na. Nhìn hai người họ, Quan Nghiên Tuệ đột nhiên nhớ ra một chuyện Vương Tuyết Na lấy ra trêu mình. Anh Soái, anh học chuyên ngành văn thư, có học lớp của giáo sư Vương Chỉ Quảng không? Đối phương là danh nhân trường, Diệp Soái tất nhiên biết rồi. Anh có học, thầy ấy là chuyên gia Hồng học mà, rất thích kể Kim Lăng Thập Nhị Sai trong Hầu Lâm Mộng. Ô, Quan Nghiên Tuệ rất thất vọng. Có điều Vương Tuyết Na thì đắc ý lắm, ném cho cô bạn ánh mắt kiêu ngạo, là bạn từ nhỏ, cô thừa biết không có ý tốt gì đâu. Biến cố xảy ra, lời vừa dứt thì Điền Viên nhảy vào mồm, cứ như là sợ bị người ta cướp mất phần. Tôi cũng biết, tôi cũng biết, nghe nói kể Bảo Ngọc giao ao cành cùng tiên tử làm cái chuyện đó đó, giảng cho nam sinh cháy nước dãi, làm cho lão đại thuê cùng phòng với chúng tôi bị trúng độc, tới bây giờ vẫn si tình không tìm được bạn gái. Ủa sao vậy? Điền Viên đang nói say sưa đột nhiên phát hiện ra mấy người đều nhìn mình chăm chăm, cảm giác hình như mình đã nói gì đó không nên, quá rõ ràng mà. Quan Nghiên Tuệ đang cắn răng cười run người. Vương Tuyết Na hơi nhíu mày, giờ khóc giờ cười. Diệp Soái tức giận trợn mắt lên mắng: Không nói thì mày chết à, lúc nào nói cũng như thằng ngu. Á, nhị ca, không thể nói em như thế. Điền Viên không vui phản bác ngay: Chúng ta đều học trường đại học loại 2, trường loại 2 thì bồi dưỡng là sinh viên loại 2, loại 2 không phải bọn ngốc là gì. Ha ha ha, đúng không Nghiên Tuệ? Rồi, trừ Điền Viên ra không ai cười nữa. Điền Viên nhìn tình thế không ổn, không dám cười nữa, làm mặt nghiêm túc. Có điều hắn không cười thì người khác lại không nhận được. Quan Nghiên Tuệ cười phun thịt phải quay sang bên, tiếp đó tới Vương Tuyết Na cũng cúi mặt mà cười, vai đôn không ngớt. Diệp Soái đành cười chứ sao, tức tới cười luôn, sớm biết vậy không mang thằng ngốc gây họa này theo, cái mồm của nó không biết khi nào hại người. Yên tĩnh vài phút, hai cô gái uống nước ngọt, Diệp Soái và Điền Viên uống bia. Vì giữ hình tượng tốt đẹp, Diệp Soái lấy danh nghĩa phải lái xe nên không uống nhiều, cầm cốc lên chỉ nhấp môi mà thôi. Như sợ không khí quá trầm lắng, quan Nghiên Tuệ tìm đề tài hỏi Diệp Soái ít nói. Anh Diệp Soái, anh có nhớ thầy Vương Khẩn của khoa Trung Văn không? Hỏi tới cái tên này, Vương Tuyết Na hơi giật mình, lườm bạn mình. Sớm biết thế không đồng ý đi chung, tám phần cô bạn muốn gây khó dễ rồi. Diệp Soái nhau mắt mơ hồ, cứ như không quen, hồi lâu mới lắc đầu. Ai thế nhỉ, anh không nhớ ra. Vương Tuyết Na thở vào, cô biết vài chuyện. Nam sinh trong trường không thích cha cô, bọn họ thường nói những lời không hay ho gì đó. Sao có thể như vậy được, thầy ấy dạy môn chủ nghĩa Mác, đó là môn đặc trung. Có ai là chưa học qua môn của thầy ấy đâu, giờ là chủ nhiệm bộ môn rồi. Quan Nghiên Tuệ kinh ngạc thốt lên. Diệp Soái a một tiếng. Phải rồi, anh nhớ ra rồi. Em nói Lão Vượng à? Anh biết chứ. Em nói là Vương Khẩn thì anh làm sao biết? Lão Vượng, thầy ấy họ Vương mà. Quan Nghiên Tuệ đính chính. À, bọn anh đặt ngoại hiệu cho ông ấy là Lão Vượng. Diệp Soái giải thích. Ý là sao? Quan Nghiên Tuệ kệ Vương Tuyết Na đang trừng mắt nhìn mình cảnh cáo. Cô vẫn cố truy hỏi, cảm giác có trò hay. Tức là nội tiết Tô Thịnh Vượng ấy, bọn anh đều gọi ông ấy là Lão Vượng. Ông ấy à, lên lớp một cái là thích chui vào trong đám nữ sinh bao hoa, khi thi thì chỉ đánh trượt nam sinh. Diệp Doãn còn nhìn Quan Nghiên Tuệ thương tình. Ông ấy quấy rối em à, có hành vi vượt ngoài khuôn khổ không? Có nói với anh, cho ông ta một bài học. Quan Nghiên Tuệ nào có ngờ lại khơi ra một nơi, một mối thâm thù đại hận mạnh như thế. Chỉ định đùa một chút mà hậu quả thế này. Cô sợ rồi, cúi mặt xuống, rút xiên thịt ngậm chặt, không dám lắm lời nữa, lén lén nhìn sắc mặt Vương Tuyết Na không hề tự nhiên. Vẻ mặt đó khiến Diệp Soái con tương đăng, cô có điều gì khó mở miệng, tựa chạm vào kỷ niệm nào đó, hồi ức cảm khái. Thực ra anh làm các chuyện khác đều không hối hận, chỉ hối hận là lên đại học anh không thích hợp học hành, chẳng học được gì, làm lỡ cơ hội kiếm tiền. Trong thoáng vô tình, mặt Vương Tuyết Na ánh lên vẻ phẫn nộ nhìn Diệp Soái. Diệp Soái chưa hề nhận ra rằng tình thế đang xoay chuyển như thang máy rơi. Quan Nghiên Tuệ không nói gì nữa, quay mặt ra ngoài cửa sổ cắn răng cười trộm. Điền Viên im lặng nãy giờ chụp được cơ hội sửa sai, an ủi Diệp Soái. Nhị ca, anh đừng hạ thấp mình, không phải anh kém cỏi mà là đám giáo viên kia chẳng ra gì. Này, anh làm sao thế hả? Sao lại vừa đua cả nắm như thế? Quan Nghiên Tuệ không vui, quay đầu lại biện luận, trong đám đó có cả cha cô. Điền Viên càng nói càng hăng. Không phải tôi nói mà là nhà giáo dục nào đó nói. Thiết bị loại 1, trường học loại 2, giáo viên loại 3, làm gì có giáo viên nào tử tế. Cô nhìn hai anh em tôi chính là sản phẩm thất bại của giáo dục đại học. Từ lúc tốt nghiệp tới giờ đều tự mưu sinh, chứ những thứ học ở trường là vô dụng, những cái khác đều dùng được. Bản thân anh học không ra sao lại trách nhà trường. Vương Tuyết Na rốt cuộc cũng phát biểu rồi, giọng còn khá gay gắt. Sao không học đa gì, 4 năm thôi chỉ trượt 3 môn. Điền Viên giơ ba ngón tay ra. Quan Nghiên Tuệ bĩu môi. Trượt có 3 môn mà còn dám nói à? Trời, 3 môn thì có gì mà lạ. Có người trượt mười mấy môn vẫn là công vụ viên đấy, chưa gặp à. Còn sinh viên học tốt, đạo đức tốt thì vẫn ngồi nhà ăn bám, chưa gặp à. Đám giáo viên đó chẳng ra cái quái gì. Tán tỉnh nữ sinh còn năng ngân cả lưu manh, quảng cáo sách bản thân còn dai hơn đám tiếp thị. Tóm lại là tôi chưa gặp ai dạy chữ dạy người, còn bán sách hại người thì thấy nhiều lắm. Xem đi, nhị ca tôi là thanh niên có tài có trí, bị họ giam bằng tốt nghiệp 6 năm, lỡ dở thanh xuân. Điền Viên bừng bừng chính nghĩa, lấy ra bằng chứng sống. Nói có sách, mai có chứng, cực kỳ bảo vệ thể diện của Diệp Soái. Nhưng mà hình như vỗ mông nhầm chỗ rồi, bị Diệp Soái trừng mắt một cái cực kỳ ngoan độc, hắn vẫn chưa phục. Các em cũng là thế hệ bị giáo dục, thi cử làm hại. Không quản gia, không biết cơm áo, gạo tiền khó khăn. Không đi làm không biết cuộc sống mỏi mệt. Giáo dục vô dụng, các em tốt nghiệp đi rồi sẽ thấy. Không xong rồi, Diệp Soái có thể cảm nhận được rõ ràng sắc mặt Quan Nghiên Tuệ biến đổi. Cả tiểu học muội Thanh Thuần cũng giận tới mặt trắng bệch, cắn môi tới hiện dấu răng rồi. Tuy cái thằng này nói ác độc một chút, diễn đả kích lớn một chút, vừa đua cả nắm một chút, song Diệp Soái cũng không thấy Điền Viên nói quá đáng lắm. Cho rằng nói hai cô gái loại chuyện này là quá sớm, nói vào. Điền Viên nói tuy hơi khó nghe nhưng cơ bản là sự thật. Các em đừng ngồi thế, Tuyết Na, em ăn đi, Nghiên Tuệ nữa. Sạch một tiếng, Vương Tuyết Na đẩy ghế đứng dậy làm Diệp Soái giật mình, định ngăn lại bị cô đánh bật tay sang bên, không nói không rằng đi luôn. Điền Viên không nghĩ cô phản ứng mạnh thế, ngồi sững người tại chỗ. Diệp Soái vội đuổi theo, Quan Nghiên Tuệ cũng xách túi chạy nốt. Ai? Điền Viên lắc đầu. Còn non lắm, chưa ra đời nên nghĩ chuyện gì cũng màu hồng. Nhị ca thích em gái đơn thuần thế này, nội xung khắc với nhau nhiều lắm đây. Thôi kệ, chả liên quan tới mình, ăn cho sướng đã, dù sao cũng miễn phí mà. Ừ, miễn phí. Giật nảy mình, Điền Viên nhớ ra cả bàn thức ăn ê hề, chỉ còn lại một mình, người đun một cái. Không, không phải họ hợp mưu lừa mình chứ. Mặt nữ nhân, trời tháng năm, nói thay đổi là thay đổi được luôn, thậm chí có lúc anh còn chẳng hiểu làm sao nữa. Diệp Soái lúc này cũng thế, chạy ra khỏi quán đuổi theo Vương Tuyết Na, không nói gì còn đỡ, nói một câu Vương Tuyết Na quay đi hướng khác, vẻ mặt rất kiên định, không ngăn thì thôi, càng ngăn cô đi càng nhanh. Nơi quán ăn chính là chợ đêm quầy hàng bày la liệt hai bên đường, đèn màu đủ kiểu, tiếng nam nữ cười đùa, tiếng người bán hàng đón đà chào khách, không khí hết sức nhiệt liệt. Mặt Vương Tuyết Na lại lạnh như băng giá tháng 12, cô với xe taxi thậm chí không thèm đợi Quan Nghiên Tuệ đang y ới gọi đằng sau. Diệp Soái trong lúc cấp bách chắn trước người Vương Tuyết Na đuổi taxi đi, hai người mặt đối mặt. Theo như lời Bình Quả dạy thì lúc này kệ cô vùng vẫy thế nào, cô ôm chặt hắn nói. Nhưng đối diện tiểu học muội nhỏ nhắn, yếu đuối vì tức giận mà trông như cú nhỏ lạc mẻ, y không ra tay được, khuyên. Tính Điền Viên như thế, thích nói những lời độc địa, thực ra nó lành tính lắm, em đừng chấp, muộn thế này rồi, để anh đưa em an toàn về nhà. Câu nói này bất đăng dĩ lại mang giọng điệu hạ mình cầu khẩn. Vương Tuyết Na có chút mềm lòng, đang định nói gì thì Quan Nghiên Tuệ thở hồng hộc chạy tới nắm tay. Đừng giận mà. Ai ngờ Vương Tuyết Na càng giận Quan Nghiên Tuệ, giật tay đá không thèm để ý. Diệp Doái an ủi vài câu, tới tận khi từ chỗ đỗ xe bên đường chở hai cô gái về trường. Không khí trên xe rất lúng túng. Quan Nghiên Tuệ ngồi ở ghế phụ lái, Vương Tuyết Na ngồi một mình phía sau, ba người không ai nói gì. Vài lần Quan Nghiên Tuệ quay đầu lại định nói gì đó, Vương Tuyết Na quay đầu đi. Xem ra hai bên khác biệt quá lớn, cho dù mình cố sức che giấu cỡ nào cũng chẳng đóng giả được thành thanh niên thành đạt có văn hóa kiến thức. Diệp Soái đơn thuần có chuyện vừa rồi là do thế giới quan chênh lệch quá lớn dẫn tới xung đột mà thôi. Dọc đường muốn nói gì đó thay đổi bầu không khí, lại sợ mình nói không đúng làm tình trạng tệ hơn, cuối cùng đành im lặng. Chợ đêm cách Đại học Trung Châu không xa, rẽ vào đại lộ Trung Châu, đi thẳng tới cổng Nam Đại học Trung Châu, hỏi đường Quan Nghiên Tuệ, cô liền trực tiếp chỉ đường đi qua cổng Nam. Đây là tổng bộ Đại học Trung Châu trong thành phố, ngoài ra còn có chi nhánh nằm ở ngoại ô. Khi đi trên đường Tái Đức, Diệp Doái nhìn về phía bên trái, đó là khoa Trung Văn, nơi mình học 4 năm, lần nữa quay về nơi quen thuộc, không biết có phải vì trường học kiến thiết rất nhiều hay là vì nguyên nhân tâm tình mà cảm giác xa lạ. Các em ở khu nào? Diệp Soái hỏi đường. Lúc này đã phải là tới khu sinh hoạt của sinh viên đội, ký túc xá nữ khoa tự nhiên ở đây. Tại nơi này từng nhìn thấy vô số mỹ nữ lên xuống xe, y nhìn mà hâm mộ. Có điều chẳng ngờ rằng một ngày mình cũng là người lái xe đắt tiền đưa đón mỹ nữ. Hỏi mà chẳng có ai trả lời, Diệp Soái quay đầu sang cùng em gái béo béo nhìn nhau. Quanh Nghiên Tuệ chỉ đi về phía trước. Xe không rẽ, giảm tốc độ, đi được mấy trăm mét, Quan Nghiên Tuệ nhìn thấy ai đó ấp úng nói. Ở kia, chỗ có người, đỗ ở đó. Tuyết Na, cha bạn đang đợi kìa. Ờ, nước chùa dâng lên cổ, ruột gan phèo phổi Diệp Soái xoắn hết cả lại với nhau. Chân giữ gã không vững, may mà còn nắm chắc tay lái, không vọt đi. Lúc này y kinh ngạc há hốc mồm nhìn Quan Nghiên Tuệ, đợi câu trả lời. Phía trước là khu tập thể giáo viên. Đến khi xe dừng lại, cửa xe mở ra cạch một cái, y mới thức tỉnh, chỉ muốn tát cho mình một cái thật mạnh. Hỏng đôi, hỏng thật đôi, đừng nói là mình chửi cha em ấy nhé. E là bất hạnh nói đúng đôi. Diệp Soái vừa hối hận vừa đau khổ, chưa kịp làm gì thì Vương Tuyết Na đã xuống xe cùng nam tử trung niên kia đứng cạnh nhau nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Thôi đúng là hai cha con rồi, cha đang trách con về quá muộn, còn con gái đang kiếm cớ gì đó. Diệp Soái chân tay bùn rùn vẫn phải xuống xe, gió thổi một cái mà lạnh đợn người. À không phải, do mồ hôi ướt lưng thôi. Dù sau lưng có chửi người ta thế nào cũng vẫn là thầy mình. Trên xe nhìn chưa rõ, người thì thấy rồi, là thầy Vương tên Khẩn, dạy triết học chủ nghĩa Mác, biệt hiệu Lão Vượng. Thích cùng nữ sinh thảo luận lý tưởng nhân sinh, xưa nay không ưa đám nam sinh pha phách nghịch ngợm. Có điều lần này thầy Vương rất khách khí nói với Diệp Soái, ôn hòa bắt tay cảm ơn. Cảm ơn cửa hàng trưởng Soái, nghe Tuyết Na kể anh rất chăm sóc nó. Nên làm thôi ạ, công ty mấy ngày qua tổ chức hoạt động tiêu thụ, mai là ổn ạ. Diệp Soái cắn răng bước tới, càng khách khí với chủ nhiệm bộ môn có chút khí chất học giả này. Dù thế nào cũng phải cảm ơn anh, đứa con gái này của tôi rất ương ngạnh, muốn không cho nó đi làm rồi, nó nhất định muốn thử xem tự đi xin việc thế nào. Giờ tăng ca một cái về nhà là nằm bẹp trên ghế than khổ than sở. Thầy Vương hiền hòa kể. Vương Tuyết Na không nghĩ bị vạch trần bí mật, ở bên kéo tay cha, không vui gọi. Cha! Giọng níu nịu kiểu trẻ con làm thần kinh Diệp Soái rung động. Lúc này Diệp Soái cũng chấn định lại. Em thấy Tuyết Na rất có chủ kiến, sớm ngày ra xã hội không phải chuyện xấu, đó là do chủ nhiệm Vương biết giáo dục, có tầm nhìn ạ. Hà hà, không phải đâu, ở nhà tôi cũng nghe nói đấy, cửa hàng trường Diệp, họ của anh rất thú vị, không thấy nhiều. Dạ vâng ạ, đúng là không nhiều ạ. Diệp Soái đột nhiên phát hiện ra, nói không chừng đây là cơ hội tốt đổi chủ đề. Chủ nhiệm Vương trông vẫn khỏe mạnh, thật đáng mừng, không khác ấn tượng của em là bao. Hả, anh cũng tốt nghiệp đại học Trung Châu à? Thầy Vương rất bất ngờ, tức thì nhìn Diệp Soái cảm giác thân thiết bội phần. Diệp Soái hết lời tán dương. Vâng ạ, em học khoa Trung Văn, chuyên ngành thư ký, ở giảng đường lớn tầng 3 từng nghe thầy giảng bài, khi đó nhiều sinh viên sùng bái thầy lắm. Thầy Vương nghe nở từng khúc ruột, khiêm tốn nói. Ha ha ha, già rồi, già rồi. Anh xem trí nhớ của tôi này, sinh viên nhiều quá không nhớ ra được. Đó là vì thầy học trò khắp thiên hạ mà, chỉ có bọn em mới nhớ tới thầy thôi. Lãng phí mấy chục năm trời, không đáng nói, không đáng nói. Với tôi phải nhờ cửa hàng trường Diệp chiếu cố con bé mà. Thầy cứ yên tâm mà, có học trò của thầy ở đây mà, không sao. Diệp Soái vỗ ngực đảm bảo, nói thật chứ, may là y hơi đen, khó nhìn sắc mặt, lại giỏi trái đậy từ bé, chứ giờ tim vẫn đập muôn vọt ra ngoài lồng ngực rồi. Hai người vậy mà trò chuyện rất vui vẻ. Có điều từ đầu tới cuối, Diệp Soái chỉ dám nói chuyên ngành của mình, chứ không dám nói tên ra, chứ giờ chủ nhiệm Vương nhớ mình. Vụ đánh nhau năm xưa của y hơi bị ầm ĩ, cái tên cũng đặc biệt, rất khó quên. Cứ tưởng nguy rồi, không ngờ lại gặp thời cơ hiếm có thế này. Diệp Soái ra sức nịnh nọt làm chủ nhiệm Vương cười quên trời đất. Đi thêm chục bước thôi mà càng nói chuyện càng hợp ý, đến cổng chung cư còn mời Diệp Soái vào nhà mình chơi. Chuyện này Diệp Soái sao dám, nãy giờ còn chẳng dám nhìn mặt Vương Tuyết Na kìa. Cô bé đó đang giận là cái chắc, chừng mực thôi, không nên khiêu khích, vì thế khéo léo từ chối, giờ đã quá muộn. Trước khi cửa đóng lại là ánh mắt phức tạp của Vương Tuyết Na, cũng chẳng biết là phúc hay họa. Diệp Soái thở hắt một hơi, may mà vừa rồi Ninh Bợ xuôi tay phết, không thì kết thúc thật thôi. Tại mình thiếu cảnh giác quá, đáng lẽ nghe thấy họ Vương là cảnh giác ngay chứ, ai mà ngờ lão già biến thái sinh ra cô con gái thanh thuần đáng yêu như vậy. Hừm, đồ lừa gạt. Sau lưng chợt có người nói một tiếng, nói xong đi luôn. Đó là Quan Nghiên Tuệ. Tức thì Diệp Soái nhớ ra cái bóng đèn chơi ác mình, lập tức đuổi theo. Quan Nghiên Tuệ chột dạ có do chạy, nhưng mà làm sao chạy thoát được đôi chân của Diệp Soái. Chỉ một lúc đã bị y dồn vào góc tường, hung dữ hỏi: Ai là lừa gạt, em nói rõ xem. Anh chứ ai, lừa gạt tình cảm thiếu nữ. Quan Nghiên Tuệ cũng đánh đá lắm, chẳng sợ. Anh lừa thế nào, bọn anh còn chưa nói tới chuyện tình cảm. Anh chuẩn bị lừa cũng là lừa, có bản lĩnh sao không nói tên mình với thầy Vương đi. Sao không nói anh cầm đầu đánh nhau, không nói anh học tới 6 năm, không nói anh trượt 12 môn. Hừ, còn ai gọi thầy ấy là lão Vương, hay để em nói hộ anh. Diệp Soái cười nhạt, trò trẻ con định qua mắt y sao. Quan Nghiên Tuệ từng dọa y choáng rồi định chạy, không ngờ Diệp Soái dùng khuỷu tay dính chết vào tường, chỉ nghe y quát khẽ: Anh và cô ấy đang yên lành, lại em đột nhiên nhảy ra giở trò, chúng ta thù mới nợ cũ tính một thể đi, đừng nghĩ em là con gái mà anh không làm gì được. À, lộ nguyên hình rồi, đây là khu chung cư giáo viên của trường đấy, anh dám làm gì? Quan Nghiên Tuệ thách thức: Đừng ép anh, có tin anh kéo em vào bụi cỏ xử luôn không? Diệp Soái di sát mặt lại gần, chọn ra loại uy hiếp nhất với các cô gái. Ai ngờ em gái quan này năng lực chịu đựng cao. Quan Nghiên Tuệ ngẩng đầu lên: Được, tới đi, Thách Anh cũng không dám. Á! Diệp Soái bị dọa, lùi ra một chút. Ca ca lạc hậu thế độ sao? Nữ nhân bây giờ không sợ trò này nữa à? Chớp mắt cái đã có cách đối đáp, cười khẩy. Không phải anh không dám, mà là chất lượng của em thế này, muốn ép anh cứng bức cũng khó. Anh, quân khốn kiếp. Quân Nghiên Tuệ từ sợ chuyển sang nổi điên, bốn hai tay che chắn trước ngực, vừa nghe thế đã lửa giận bốc lên đầu, hai tay vươn ra cào, cứ nhai mặt Diệp Soái mà cào. May mà Diệp Soái trải qua trận lớn trận nhỏ vô số, ngả người nghiêng đầu, không ngờ lại là em gái dã man. Thấy cô béo bị mình chọc tới mất trí rồi, chẳng tính sổ nữa, có càng chạy luôn, chứ đừng để người ta hét lên thì phiền to. Lưng bốp một phát là cái túi của Quan Nghiên Tuệ, chẳng đau tẹo nào, Diệp Soái bất chấp lao vào bóng tối trong tiếng chửi đùa. Một lúc sau, Diệp Soái lên xe, thở dài sương sượt, vốn phải là một buổi tối lãng mạn của hai người, ai ngờ chuyện thành đan nông nỗi này. Vừa mở máy đặt tay lên vô lăng thì có điện thoại gọi tới, nhìn số máy hiện lên là của Điền Viên. Diệp Soái tức giận nhận máy. Con hỏi đang làm gì à? Hỏng hết mẹ nó rồi, còn cái đám ấy, tự trả tiền sao về đi. Tắm rửa sạch sẽ, chồng mông lên, đợi anh về thông mày. Không xử mày, mày quên anh họ Diệp. Cúp điện thoại ném sang bên, tăng tốc lái xe khỏi trường. Tất cả là tại hai cái bóng đen. May mà trước mắng một chập, sau lại khen một chập, coi như hòa, nói không chừng tiểu học muội nguôi giận rồi. Sợ là sợ cha cô ấy biết chân tướng, nhưng nghĩ lại thấy khả năng này không cao. Vương Tuyết Na chẳng lẽ đem nguyên văn những lời ấy nói với cha mình, không phải làm cha cô ấy bẽ mặt sao? Vừa yên tâm được phần nào, trong lòng lại không thoải mái. Còn chưa bắt đầu mà đã có chuyện rồi. Nếu thực sự đã xác định quan hệ, không biết còn sinh ra bao nhiêu chuyện nữa. Thêm vào bên cạnh có quan nha đầu cố tình gây khó dễ, Diệp Soái thực sự muốn câm nín. Thật lòng mà nói, Diệp Soái không thấy mình sai gì. Lão già thô bỉ hèn mọn đó thích nữ sinh thật mà. Vấn đề là lão già thô bỉ lại có cô con gái thanh thuần như vậy, mà học muội thanh thuần sau lại làm bạn với một nha đầu dã man lắm trò ác. Chuyện không hợp lý quá nhiều, nghĩ không ra kết quả, ngày mai mình thử thái độ đối tính, không biết còn cơ hội không. Diệp Soái buồn bã, song không tới mức giống thanh niên mới lớn tập tành yêu đương vì một chuyện như vậy mà suy sụp. Không biết do tình cảm chưa đủ sâu nặng hay do trưởng thành rồi có phần trai sạn rồi. Vẫn cái tính thích nghĩ ngợi linh tinh đó, vừa lái xe vừa nghĩ đi tới cổng Nam, một bóng người ở cổng với tay, Diệp Soái lơ đánh đi qua. Ý, vừa đôi la, xe phanh két một cái, hình như là người quen. Diệp Soái đi lùi xe lại tới cổng trường, hạ cửa sổ xe xuống, khuôn mặt vốn đăm chiêu nghiêm túc thoáng cái xuất hiện nụ cười. Đúng là người quen thật, một bộ trang phục nhẹ màu xám, giày đế bệt màu đen, tóc chải ngược ra sau, là lão già, bớt vài phần tiên phong đạo cốt, thêm vài phần nhàn nhã thong dong. Diệp Soái thò đầu ra trêu chọc. Sao bác lại ở đây? Đừng nói là trùng hợp đấy nhé, ha ha ha. Đúng là trùng hợp, sao cậu không tin vào duyên phận nhỉ? Cố Thanh Trì cũng cười, muốn cái dòng điệu như ẩn chứa huyền cơ ấy. Thôi thôi bác ơi, thời nào rồi? 20 năm trước bác nói câu này tôi còn tin. Trên xe gắn định vị GPS, bác muốn biết xe ở đâu lúc nào chẳng được. Tôi chẳng sợ bác biết, con người tôi quang minh lỗi lạc. Bác tới lấy xe à? Không sao, trả bác này. Diệp Soái vừa nói vừa mở xe. Không phải, đừng hiểu lầm, thuận xe đưa tôi về nhà nhé. Cố Thanh Trì đưa tay ngăn Diệp Soái xuống xe, đưa ra một lời đề nghị bất ngờ. Diệp Soái hoài nghi nhìn lão già, xong vẫn mở cửa ghế phụ lái ra. Cố Thanh Trì thoải mái đi lên. Khi Diệp Soái khởi động xe lên đường, cách đó không xa một chiếc Audi cũng khởi động, đèn lóe lên rời khỏi vị trí cũ. Chi tiết này không qua được mắt Diệp Soái. Chiếc xe đó đi theo hướng ngược lại, không cần nói cũng biết là chờ lão già tới đây đợi mình rồi. Tôi thanh minh lần nữa, tôi không có ác ý, sao cậu cứ cảnh giác với tôi thế? Cố Thanh Trì cũng tính lắm, để ý thấy Diệp Soái quan sát gương chiếu hậu. Tôi cũng đâu nói bác có ý ác, sao lúc nào bác cũng thanh minh thế? Thua 10 vạn cho nên có ý kiến với tôi hả? Thắng cũng là tiền kiếm từ người chết, tiêu không yên lòng. Con người tôi tuy không có nguyên tắc, nhưng giới hạn vẫn có. Nếu từ đầu biết bác làm cái chuyện bị ổi đó thì tôi đã chẳng tham gia. Diệp Soái quang minh lỗi lạc nói. Bị ổi à? Cậu hình dung thế hơi quá rồi. Không hề, việc bác làm chính là bị ổi đấy. Ai? Ba cái nghĩa trang phổ thông, một cái nghĩa trang cao cấp, cơ bản là của chính phủ trấn, cục dân chính địa phương kết hợp với nhà đầu tư khai thác. Chính phủ thì muốn bán đất thu tiền, cục dân chính muốn gia tăng kinh phí, hai bên đó bóc lột, doanh nghiệp có được chưa tới 6 thành lợi nhuận, đi theo con đường tiêu thụ bình thường căn bản không có lợi nhuận, cho nên mới dùng hạ sách này. Bây giờ mọi người đều sống chẳng có giới hạn gì, chỉ cần không phạm pháp thì không tính là lừa gạt. Ha ha, tôi nói này bác, thế này không phải ăn cho no, đặt bát xuống lại còn chửi à? Nói đúng, không nên làm thế, phải cảm ơn những vị quan viên đó đã bật đèn xanh mới đúng. Không đúng, vẫn là bị ổi. Diệp Soái quanh đi quần lại, vẫn giữ cái nhận định đó. Xe lái ra đường cái, mới nhớ không biết lão già ở đâu, hỏi. Tới đâu nhỉ? Từ khu Bạch Trang. Cố Thanh Trì thuận miệng nói. Sau câu nói đó, hai người một thời gian dài không đối thoại. Một chuyên tâm lái xe, một trầm tư nhìn về phía trước không biết nghĩ gì. Thành phố huyên náo đã dần lắng xuống, xe cộ vắng vẻ, trên vỉa hè lác đác người qua lại, chỉ có những cái đèn vẫn sáng không biết mệt mỏi, chỉ dẫn người lạc lối trong đêm đen. Đối với ông già không ác ý, cũng chẳng thiện ý này, Diệp Doãn không nói đó được tốt xấu, chỉ có thắc mắc không biết điểm sáng nào trên người mình, chẳng thu hút được gái mà lại rước lấy một lão già dây dưa không dứt. Cái gương mặt hiền từ, vóc người gầy gò quắc thước đó, nhìn thế nào cũng không giống một ông già bố cục lừa đảo. Có lẽ giống như ông ta nói, cái thế giới con người sống chẳng có giới hạn này, mấy chuyện đó căn bản chẳng tính là lừa. Cố Thanh Trì cũng đang chần chừ, nhưng mà là vì chuyện khác, mà chuyện này lại khiến ông ta không cách nào trực tiếp mở miệng. Sự nói ra rồi sẽ phá hỏng sự dây quan hệ kết nối hai người. Dù sao ở cái thành phố cực lớn này, hai người chẳng hề quen biết, gặp nhau là duyên phận, bỏ qua cái duyên này, khả năng về sau chẳng còn phận mà qua lại nữa. Bà Cố này, đừng vất vả suy nghĩ nữa. Bà tới đây có phải vì muốn biết tôi dọa Hoàng Hiểu thế nào không? Hồi lâu sau, sắp tới Bạch Trang, Diệp Soái lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Sắc mặt Cố Thanh Trì hơi biến đổi, thằng nhóc này có mắt quan sát thật tốt. Đó đích thực là một ý nghĩ của Cố Thanh Trì. Vậy cậu biết xuất thân của tôi rồi, vì sao còn ngồi cùng tôi? Tôi nghĩ cậu sẽ phản cảm. Mỹ nhân xế bóng, anh hùng xa cơ, đó đều là chuyện đáng tiếc. Đã xa cơ rồi, già rồi, còn nói làm gì chuyện xưa nữa. Và lại chuyện bác làm, vì lừa gạt mà vào đó hả? Với nhãn quang của bác, tôi không nghĩ trên người tôi có gì cho bác nhắm vào, có gì đâu phải sợ. Diệp Soái nói rất thoải mái. Nói hay lắm, nhưng sai rồi, tôi không phải vì lừa đảo mà vào đó. Chắc chắn không thể là vì lý do khác được. Nếu bác dám đánh cược thì bác thua chắc rồi, dứt khoát là do lừa đảo. Lý do? Rất đơn giản, từ tác phong hành sự hợp pháp hóa lừa gạt của bác đấy. Hợp pháp hay không hợp pháp chỉ vẹn vẹn là vấn đề phương thức. Ví dụ như 20 năm trước có cái tội đầu cơ, bây giờ biến thành marketing thị trường hợp pháp rồi. Trước kia có một tội gọi là lưu manh, giờ biến thành một kiểu xưng hô hàm ý xấu. Hay như trước kia gọi là lừa gạt, giờ gọi là đại sư. Cố Thanh Trì khẽ khẽ lắc đầu. Cũng đúng, chẳng qua khác nhau ở cái trình độ. Xung quanh bác có nhiều người như thế, chuyên nghiệp như thế, nếu người của bác không phải lừa đảo thì đúng là ủy khuất bác rồi. Diệp Soái bật cười. Tôi không nói ở góc độ luật pháp đâu nhé, vì bác đã vượt qua góc độ đó rồi, thành đại sư rồi. Chẳng phải khen cũng chẳng phải chê, giống như tán gẫu việc nhà thôi. Cái thời đại lừa gạt hoành tráng này, nghề lừa đảo bị mai một, cho nên kẻ lừa đảo chẳng phải là lừa đảo nữa. Cố Thanh Trì cười vui vẻ, cười xong định nghĩa một câu. Xem ra chúng ta cùng một loại người, nếu không chẳng nhìn thấu nhau như thế. Nói đi không phải nói lại, cái chuyện cậu xử lý đống điệu tồn kho kia phải gọi là gì nhỉ? Xem ra bác chú ý tới tôi lâu rồi. Diệp Doãn không bất ngờ, chợt đủ đi. Hay là tôi với bác đánh cược đi. Cố Thanh Trì lại không nhịn được cười, đoán ngay ra ý đồ của Diệp Soái. Cậu nói tới số điệu kia. Đúng, tôi sắp bán hết rồi. Cược thế nào? Bày ra trước mắt rồi đó, bác xem nên làm thế nào. Hai chúng ta đổi vị trí cho nhau, tôi làm nhà cái, vẫn cược 10 vạn. Không chơi. Thái độ kiên quyết của ông ta làm Diệp Soái tăng đầu hố phải bất ngờ. Hả? Bác không tò mò chút nào à? tò mò. Nhưng cục diện không rõ ràng thì không nên tùy tiện đánh cược là hơn. Lần trước cậu thua chính là với xe đổ, sao tôi lại đi bảo chứ? Cố Thanh Trì rất nhã nhặn đáp. Chả sao cả, Diệp Soái cũng biết là muốn chiêu ông già này không dễ, chẳng qua y không phải loại người dễ khuất phục. Mấy hôm nay bác thất vọng rồi, bác sẽ không có câu trả lời từ tôi đâu. Vậy tôi dùng một câu trả lời khác để đổi lấy câu trả lời đó, cậu có hứng thú không? Cố Thanh Trì đẩy vấn đề ngược lại. Bác thử nói xem bác có thứ gì hiếm có nào. Thứ này liên quan tới cậu, cậu nhìn ra lai lịch của tôi cũng nhìn ra xuất thân của cậu. Diệp Soái nói có phần thách thức. Thế cơ à, bác nói xem nào. Cố Thanh Trì nhìn Diệp Soái từ trên xuống dưới một lượt, làm động tác vuốt râu. Tính cách của cậu rất độc lập, năng lực tự điều tiết phải nói hơn người. Tất cả các biểu hiện cho thấy cậu là người trưởng thành sớm, nhưng điều này cũng cho thấy cậu thiếu tình cảm từ gia đình. Những đứa trẻ thiếu quan tâm của gia đình luôn trưởng thành hơn những đứa được chăm sóc bao bọc. Cậu lớn gan, có chủ kiến, không mù quáng. Mặc dù đây là lời khen, song tương ứng cho thấy cậu rất cô độc, không tin tưởng ai. Vậy thì tôi đoán cậu sống trong gia đình đơn thân, không hạnh phúc, tính cách định hình từ đó sớm. Nếu phân tích tiếp, cậu không ngại ở bên cạnh một kẻ lừa gạt, không sợ người từng tù tội, thậm chí một người tướng mạo khiến người khác xa lánh như Hoàng Hiểu cũng không khiến cậu phản cảm. Phản ánh cậu lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, đặc thù, rất hỗn loạn. Ngoài ra tuy cậu rất biết khắc chế, ví như tôi nói cậu trưởng thành và biết điều tiết, nhưng chắc bản thân cậu không biết thi thoảng cậu lộ ra khuynh hướng bạo lực, muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, cho thấy... Mẹ nó, lão già khốn kiếp, ai thích cảm giác bị người ta lột trần như vậy? Diệp Doái cáo kỉnh cắt ngang. Bác đừng rông dài nữa, nói kết quả đi. Cha mẹ ly dị, gia đình đơn thân, cậu sống trong bạo lực từ nhỏ, vậy khả năng cao là sống với cha. Nhiễm tính cha cậu có khuynh hướng bạo lực. Tôi nghĩ cha cậu là người rất nát rượu, thô bạo, cũng biết việc cậu không sợ tội phạm, cho tôi hoài nghi cha cậu là... Cố Thanh Trì hơi dừng lại một chút. Là gì? Cảnh sát. Phản đoán cuối cùng này làm Diệp Soái thất kinh. Tay lái không vững, nhưng y vẫn đủ tỉnh táo đánh xe vào bên đường mới phanh xe lại, nghiêng đầu sang nhìn Cố Thanh Trì về mặt ung dung, vừa kinh ngạc lại vừa bội phục. Lão già này phân tích tính cách của y còn thấu triệt hơn bản thân y, đặc biệt nói mình sống trong gia đình ly dị, sống với người cha bạo lực, thích rượu, không sai chữ nào. Diệp Doái mở cửa sổ xe ra, bị những lời của lão già khơi lên chuyện buồn trong quá khứ, nhổ bãi nước bọt rồi đi tiếp, nhưng không nói gì thêm nữa. Thậm chí xe đi vào tiểu khu Bạch Trang, chỉ lầm lì ngồi đó, bộ dáng đang đợi Cố Thanh Trì tự mình xuống xe cuốn xéo. Cố Thanh Trì cạch một cái mở cửa xe, quay đầu sang lần cuối. Cậu không hỏi vì sao tôi nhìn ra, chúng ta có thể giao lưu một chút, đảm bảo sau khi tôi chỉ đang huyền cơ, cậu sẽ có tâm đắc. Thích nói thì nói, Diệp Soái dừng dưng. Vậy cậu nói trước đi. Chẳng có gì to tát, Diệp Soái chỉ chân Cố Thanh Trì. Còn nhớ lần trước ở khách sạn Dụ Đạt Thế Kỷ không? Bác cởi đồ đi tắm, tôi thấy nhiều vết đốm ở đùi bác, đó là vết mụn ghẻ sau khi lành để lại. Người bình thường mới ai bị như thế, bác chi chít cả chân. Thời buổi này nơi nào có thể sinh ra nhiều mụn ghẻ như thế? Trừ nhà tù ra thì tôi không nghĩ ra nơi thứ hai, trừ khi bác sống trong hang rơi như vậy. Bác nói đúng, cha tôi là cảnh sát, ông ấy chẳng dạy được tôi cái gì hay ho. Nhờ môi trường sống hỗn loạn, tôi lại học được không ít thứ hữu dụng. Khẽ thở phào, Cố Thanh Trì như chút được gánh nặng. Chân tướng làm ông ta nghĩ mãi không ra. Trước đó cứ nghĩ thằng nhóc này từ hành vi lời nói của mình nhìn ra điều gì. Nếu Diệp Soái có thể phát hiện, mười người khác cũng phát hiện được. Sơ hở đó ông ta cần phải bịt kín. Không ngờ chỉ là trùng hợp, không biết nên nói là may mắn hay thất vọng. Cố Thanh Trì cười tự trào xuống xe. Diệp Soái kéo lại. Này, định chơi xấu à? Bà chưa nói đấy. Có gì đâu, tôi bỏ tiền thuê thám tử tư điều tra gia đình cậu thôi mà. Cố Thanh Trì đáp tỉnh bơ xuống xe. Hả? Thám tử tư? Diệp Soái hoàn toàn không ngờ tới khả năng này, cảm giác mình bị lừa như thằng ngốc vậy, nghiến răng ken két. Bạc già thế rồi còn ăn gian à? Cậu trẻ thế mà đã gian dối thì sao hả? Cố tình lấp la lấp lửng lừa được cái xe để đi, không cho tôi lừa một câu nói thật hả? Chúng ta đều ăn gian, giống cái trò siêu khuyến mãi của cậu. Cố Thanh Trì vỗ vỗ cửa xe, chỉ mặt Diệp Soái cảnh cáo. Tặng thêm cho cậu vài câu, người làm ăn đều tinh minh, đừng nghĩ ai quang gốc. Nhà máy lão Bách Can Trung Châu phát sản 8 năm rồi, tiền đó lấy đâu ra nhiều lão Bách Can như thế? Tôi đã thử điều đó, là lão Bách Can nhưng không phải do nhà máy cũ làm ra. Cậu thông minh như thế, sao để người ta lợi dụng? Nếu xảy ra chuyện sẽ không phải chuyện nhỏ. Nếu là tôi làm chuyện này, tôi sẽ không đứng ra phía trước. Câu nói này vài phần lo lắng quan tâm, không ngờ Diệp Soái khởi động xe phóng đi, bỏ lại một câu: chỉ bác thông minh thôi chắc. Si. Cố Thanh Trì đứng rất lâu, nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra trong số điều kỷ niệm đó rốt cuộc Diệp Soái giở trò gì. Giống như ý biết mình ở tù ra, đáp án rất đơn giản, nhưng khi chưa vạch trần chẳng ai đoán ra nổi. Ai, chàng trai này đúng là viên ngọc quý, xưa nay chưa ai mài giũa đúng cách mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.